90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, ngươi còn không nhìn tới ngươi nổi, 200 phiếu hàng tháng tăng thêm, ồn ào ngược lại là không có ích gì. Tống Khuyết nói, thật ra thì Thiếu Cẩn, này nửa tháng, không đi liền không đi đi, cũng không học giờ học, đều là quân huấn. Bên ngoài tất cả đều là đại mặt trời, ra cũng phơi không xong, không khó qua, có người đi, còn nghĩ trốn đâu, ngươi liền thật, tốt nuôi thân thể, nhìn bọn họ phơi đen, chờ ngươi đi học, ngươi chính là trong lớp nhất trắng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thật, đặc biệt bội phục Tống Khuyết, khó trách người ta Tống Khuyết ra chăm sóc như vậy tốt. Cái gì cũng chú ý, giống như là nàng, cho tới bây giờ sẽ không sợ phơi, cũng không quan tâm ở nơi nhớ cao trung huấn luyện quân sự thời điểm. Các bạn học cũng lột ra, không ngừng kêu khổ, nàng cũng chưa có, một điểm cảm giác đều không có, bởi vì liền trực tiếp phơi đi ra, cùng Tống Khuyết so với, nàng thật đúng là thô hán tử. 506 phòng ngủ, Vương Minh Hàm bố trí xong giường, liền ngồi ở bàn học trước nghỉ ngơi. Bốn người ngủ, cửa sổ là ngồi bắc hướng nam, đồ hướng về phía đặt vào cao thấp giường. Dưới giường người ở, trên giường là khung chứa hành lý. Bàn học cũng là hai tấm hai tờ đụng vào nhau, hai bên chừa lại hành lang. Phòng ngủ phía sau là phòng vệ sinh cùng bồn rửa mặt, chỉnh tề sạch sẽ, phòng ngủ vẫn rất tốt. Vương Minh Hàm ở là đến gần bồn rửa mặt bên kia phía đông giường ngủ. Lúc này cùng nàng cùng nhau ở trong phòng, còn có một cái gọi là Lưu Văn Anh bạn học gái. Này bạn học gái vóc dáng không cao, tướng mạo bình thường, dài hơi đen. Mang vùng khác khẩu âm ni mặc chính là màu trắng ren bên tay ngắn. Hạ thân một cái đến đầu gối thước sắp quần cụt. Từ dạng thức đến nguyên liệu vải đều vô cùng không xứng. Mặc dù là mới mua, nhưng là cũng không dễ nhìn. Cho nên người này từ trên xuống dưới, từ bên ngoài đến bên trong ở thẩm mỹ, cũng lộ ra quê mùa. Vương Minh Hàm hỏi qua nàng, là chị Trấn nhỏ thi tới. Vương Minh Hàm đối Lưu Văn Anh ấn tượng không phải rất tốt. Bất quá mới vừa nàng chủ động giúp Vương Minh Hàm thu thập giường. Đối Vương Minh Hàm 10 phần nhiệt tình, mặc dù là dân quê, ấn tượng không tốt, nhưng là cũng không trở ngại Vương Minh Hàm cùng Lưu Văn Anh trao đổi. Bởi vì nàng liền cần Lưu Văn Anh như vậy bạn học tới làm nổi bật vẻ đẹp của nàng tốt. Hơn nữa Vương Minh Hàm phát hiện Lưu Văn Anh nhìn nàng thời điểm ánh mắt tránh lóe sáng, thật giống như vô cùng hâm mộ nàng. Người ai không cần một cái người hâm mộ. Lúc này Lưu Văn Anh đang câu hỏi Minh Hàm, nhà ngươi chính là trong thành phố sao? Vương Minh Hàm gật đầu, nhà ta ngay tại Triều Dương khu ở. Ngươi không biết ở đâu đi. Chờ nghỉ, ngươi có thể đi vòng vo một chút. Vương Văn Anh một mặt hâm mộ nói, ta mặc dù không quen thuộc, nhưng là cũng đã nghe nói qua. Thật giống như đều là người có tiền ở. Kia nhà ngươi khẳng định rất có tiền. Vương Minh Hàm cười một tiếng, không lên tiếng, mà người có tiền. Khi nếu không muốn nói chính mình có tiền, Lưu Văn Anh cũng ý thức được mình nói mạnh. Chỉ Vương Minh Hàm trên bàn một cái thủy tinh đồ trang trí nói, thật là đẹp mắt, này là làm gì a? Nghĩ muốn những thứ này người, tay thật là đúng dịp. Đây là một thủy tinh thiên nga, quả đấm lớn như vậy. Thiên nga ở trong ao quay cổ trải lông, yêu nhã phi phàm ni mà long lanh trong suốt nước lạnh tinh ở dưới ánh mặt trời như mỹ ngọc huỳnh quang, kéo ti công nghệ không nhìn ra một điểm tì vết nào. coi như là Lưu Văn Anh không có gì kiến thức, đều cảm thấy cảm nhận cao quý, khẳng định giá cả đắt tiền. Nói tới cái này thủy tinh, Vương Minh Hàm không tự chủ được câu khởi khóe miệng, nụ cười kia không che giấu được. Đây là bạn trai ta đưa cho ta. Bạn trai, Lưu Văn Anh khiếp sợ nhìn Vương Minh Hàm ni các nàng chấn trên. Nói yêu thương là vô cùng chuyện mất mặt, còn không biết có người chủ động thừa nhận đâu. Lưu Văn Anh nói, ngươi có bạn trai à? Chỉ phía ngoài nói, chính là mới vừa cho ngươi đưa lên lầu người nam sinh kia sao? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng giọng trở nên có chút sinh khí. Không phải, bạn trai ta thế nào lại là hắn? Suy nghĩ một chút nói, ngươi không phải vừa vặn cùng ta ở giao lộ gặp sao? Trước kia chính là cho ta kéo cái dương cái đó. Cái đó mới là bạn trai ta. Người nam sinh kia, Lưu Văn Anh hoảng một chút nhìn thấy, vốn là nàng không nên chú ý, nhưng là người nam sinh kia vóc người thẳng tắp, chải tóc húi cua, mày kiếm mắt sáng, đặc biệt đẹp trai, nhưng người vừa thấy sẽ có ấn tượng, là hắn. Lưu Văn Anh không khỏi hâm mộ nói, bạn trai ngươi thật là đẹp trai khí. Vương Minh Hàm cười cùng có vinh dự. Bạn trai ta là quân giáo học sinh, quân giáo quan chỉ huy, cùng làm lính có thể không giống nhau, tốt nghiệp thì có quan hàm, rất lợi hại. Lưu Văn Anh nói, thật nha, thật tốt, cô gái, ai còn không có sĩ quan mộng, ai không từng hướng tới tìm một bộ đội binh ca ca làm bạn trai, mà Vương Minh Hàm cái này. Có thể so với bộ đội binh ca ca quan chức cao hơn. Thật là hâm mộ người chết. Lưu Văn Anh thanh âm đổi thấp. Thật ưu tú, ngươi thật có phúc. Vương Minh Hàm con ngươi chuyển một cái nói, chờ có thời gian, cũng để cho bạn trai ta cho ngươi giới thiệu người bạn học. Bọn họ bạn cùng lớp, tương lai cũng đều là tiền đồ vô lượng. Nàng biết, chỉ bằng mượn nàng một câu nói này, tương lai Lưu Văn Anh liền có thể đối nàng nịnh nọt hết sức. Lưu Văn Anh quả nhiên ánh mắt hết sức mừng rỡ, nhưng là mặt đỏ lên nói, nhà ta trông không để cho có đối tượng. Vương Minh Hàm cười một tiếng, đến lúc đó nhìn ngươi xử không xử. Cái đề tài này, Lưu Văn Anh không có tiếp tục. Lưu Văn Anh đột nhiên nói, bạn trai ngươi, vậy tại sao hắn mới vừa không đưa ngươi lên lầu a? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, a, hắn có chuyện, ta hôm nay tự trường, hắn đặc biệt xin nghỉ, biết ta phòng ngủ ở nơi nào, hắn liền phải nhanh đi về, đặc biệt vì ngươi xin nghỉ a. Lưu Văn Anh càng hâm mộ. Vương Minh Hàm trên mặt có lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sở yêu thích thủy tinh ngộng tử, ngươi biết cái này bao nhiêu tiền sao? Lưu Văn Anh lắc đầu, không đoán ra được. 20. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, muốn hơn 300. 20. Có thể mua mười mấy cái. Lưu Văn Anh ánh mắt chờ đến, liền một con thủy tinh con ngộng lớn muốn hơn 300 a. Trời ơi, cũng không thích đáng ăn, cũng không thích đáng uống, cũng không thích đáng xuyên. Hơn 300 đại thủy tinh ngỗng. Trời ơi, không nghĩ ra. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, đây là thủy tinh có được hay không? Ngoặc kép, Tống Khuyết đánh một cái nhảy mũi. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thật ra thì không cần nhìn đồng hồ đeo tay. Mặt trời bóng mờ đã liếc, nàng cùng Tống Khuyết ăn chung cơm trưa, cái này lại trò chuyện một buổi chiều, thời gian cũng không biết làm sao sống. Lý Thiếu Cẩn hỏi, trời tối rồi, ngươi có phải hay không mặc thiếu, bị cảm? Cuối tháng 8, Bắc Phương thời tiết buổi tối đã có điên. Tống Khuyết cười nói, ngươi có phải hay không đứa ngốc, ta thể lực nhiều tốt, làm sao có thể lạnh, ta chính là lỗ mũi đột nhiên ngứa ngáy, Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng là nãy nãy ngươi bị bệnh, ngươi cũng phải đi qua nhìn một chút a. Bọn họ vừa nhắc tới tới, đem cái này trà đều quên hết. Bất quá Lý Thiếu Cẩn đúng là không bỏ được Tống Khuyết đi, cho nên có thể là cố ý quên mất. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút nói, ta trước kia thật ra thì đã đi xem qua ta bà nội, chính là cảm mạo, vừa vặn cho ngươi gọi điện thoại không gọi được, sau đó nghe nói ngươi xảy ra chuyện, ta lại tới, ta bà nội không việc gì. Hắn có thể cường tráng, mắng chửi người cũng cùng cắn hạt dưa một dạng, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Ngươi không cần lo lắng. Ngoặc kép, hết chương.